Tiểu Toán Bàng nghe xong nghi vấn của Hàn Lập, thần sắc biến đổi, liền dùng một ánh mắt cổ quái để nhìn Hàn Lập, làm cho Hàn Lập cảm thấy bối rối. Lẽ nào mình hỏi đến vấn đề kiên kỵ nào đó? Kết thúc phần 2. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện. Nhớ like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé.